Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Đế Nhiễm Lạc sững ra rồi dừng khóc ngay lập tức, nhìn trợ lý với ánh mắt lấp lánh. Sao cô không nói sớm? Có lẽ họ vẫn ba chưa đi đầu. Thằng ngốc bị tự kỷ đó mới 18 tuổi mà thôi. Nó không biết gì. Tất cả đều do chị gái nó lo. Liệu, tuy người và chị một gái nó có cãi vã nhưng chỉ cần chúng ta cho bọn họ điều kiện hấp dẫn. Sau này cả nhà bọn, họ sẽ làm việc cho hoàng thất của chún chín gam ta. Như thế thì còn gì mà không hài lòng nữa. Mắt Đế Nhiễm Lạc tỏa ra ánh sáng. Đúng vậy, chỉ cần cô ta ra đờ ba điều kiện đủ thu hút thì sẽ thu được Cảnh Kiệt về dưới trướng cô ta. Hạng nhất cũng đứng về phía cô ta, trở thành người tám của cô ta. Đến khi trận chung kết diễn ra, hạng nhất vắng mặt để thiết kế trang phục cho cô ta. Cô ta không sợ không giành được thứ hạng mà mình mong muốn nữa. Lần này đã mất mặt rồi, nhưng lần sau, chắc chắn cô ta sẽ có thể giành lại thể diện đã mất. Trong phòng nghỉ, Cảnh Thiên đang nói chuyện với Cảnh Kiệt. Các giám khảo của Chloe biết người giành giải nhất lại là em trai của sếp, còn nghe bảo sếp chưa đi nên thi nhau đến phòng nghỉ tiếp cận. Mọi người đều thấy Cảnh Kiệt thiết kế rất giỏi, thuyết phục Cảnh Kiệt thành lập một thương hiệu váy cưới, lễ phục của riêng mình. Cảnh Thiên thấy ánh mắt Cảnh Kiệt sáng lên bèn báo. Chị thấy được đấy, bây giờ thiết kế chỉ là sở thích của em. Mà thôi, em chưa bao giờ biến nó thành tiền. Trong thế giới này, người có thể biến sở thích của mình thành tiền không nhiều. Nếu có thể phát triển sở thích thành sự nghiệp, vậy thì đó chắc chắn sẽ là một chuyện khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu em cũng có suy nghĩ này thì chị nghĩ em có thể thực hiện nó. Cảnh Kiệt cười tít mắt. Có chị ở đây, dù có đối mặt với nhiều giám khảo như thế này, cậu cũng không sợ. Cảnh Kiệt suy nghĩ rồi gật đầu. Vâng. Vậy thì chị có thể cử vài nhân viên chuyên nghiệp về phương diện này đến quản lý cửa hàng và giải quyết các việc về quảng cáo. Còn em thì phụ trách thiết kế váy cưới và lễ phục may tay là được. Cảnh Kiệt gật đầu. Chị nói gì cũng đúng hết. Cửa hàng là của chị. Em làm thiết kế. Cảnh Thiên cười. Thế này đi. Chị góp cổ phần. Em làm ông chủ. Tuy có nhân viên chuyên trách quản lý giúp em, nhưng em cũng phải quản lý cửa hàng của em nữa. Chứ, Cảnh Kiệt vừa cười vừa gật đầu. Chị nói cái gì thì là cái đó. Đằng nào thì chị cũng có cổ phần. Chỉ cần Cảnh Thiên ở đây, cho dù chỉ là trang trí, Cảnh Kiệt cũng cảm thấy mình có thể hoàn thành tốt mọi việc. Đế Nhiễm Lạc đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chị em Cảnh Kiệt và Cảnh Thiên. Cô ta không kìm được mà bật cười mỉa mai. Người phụ nữ Cảnh Thiên này đúng là đồ con dẹp. Thấy chỗ nào hở là chui ngay vào chỗ đấy. Rõ ràng bản thiết kế váy cưới này là thành quả của Cảnh Kiệt. Nhưng Cảnh Thiên lại mặt dày mày dạn đòi chia một bát canh. Cứ làm như Cảnh Thiên mới là người góp công không bằng. Vì cửa không đóng chặt, Đế Nhiễm Lạc gõ cửa rồi đi thẳng vào trong. Tuy cửa không đóng nhưng Cảnh Thiên vẫn cảm thấy khó chịu trước hành động bất lịch sự của đối phương. Khi thấy rõ người đến là ai, Cảnh Thiên cũng không cảm thấy lạ nữa. Một cô công chúa tâm lý vặn vẹo, lúc nào cũng nghĩ kẻ khác là run rế, đầu óc không tỉnh táo. Chịu, Đế Nhiễm Lạc không ngờ các giám khảo lại ở hết trong phòng nghỉ của Cảnh Kiệt. Cô ta nghĩ đến phòng nghỉ lạnh tanh vắng ngắt của mình, trong lòng vô cùng đố kỵ. Nhưng để thu được Cảnh Kiệt về trường mình, cô ta vẫn mỉm cười rồi nói. Cảnh Kiệt, chúc mừng cậu giành được giải nhất. Cảnh Kiệt, cách chương.